em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 3, Hoa Khôi hay Thái Tử Phi? Góc truyện audio.com. Dạ em chào, cô em là học sinh mới chuyển tới. Em không biết mình học lớp nào. Linh Mai hỏi cô. Cô sẽ xếp em vào lớp 10A3. Cô Đông Nhi đáp. Dạ em cảm ơn cô. Xin chào mọi người, mình là Linh Mai, rất mong được mọi người giúp đỡ. Cậu ấy xinh quá. Chào cậu. Chúng mình làm quen nha. Cả lớp nhốn nháo lo làm quen với bạn mới. Linh Mai cũng chủ động làm quen với Han và Dương. Cũng lúc đó xuất hiện Linh Miu. Người đơn phương Linh Mai. Linh Mai đi đâu thì Linh Miu theo đó. Để bảo vệ Linh Mai, lớp sẽ bầu ra một bạn lớp trưởng, lớp phó học tập, một lớp phó kỷ luật. Cô thấy học lực của em rất cao, có chọn em làm lớp phó học tập. Han đề cử Dương làm lớp trưởng. Vậy ai làm lớp phó kỷ luật? Han xung phong làm lớp phó kỷ luật. Rồi vậy chúng ta thống nhất ba bạn làm bạn cán sự cho lớp nha. Sáng sớm hôm sau bé Dương dậy sớm làm bánh. Mục đích là gì ta? Chắc ai cũng biết, làm cho ai đó ăn. Bởi vì muốn tấn công ân đàn ông thì hãy thông ca còn đường miệng chứ. Nè ca nghĩ bậy nha mấy má. Cuối cùng cũng làm xong. Mà giờ làm sao cho anh Nam ăn đây? Không lẽ tự nhiên đưa cho ảnh vậy? Kỳ chết, trong đầu Dương suy nghĩ. A Nam ơi, em có làm ít bánh cho A ăn nè. Hy vọng A sẽ thích nó. Cảm ơn em. Tay Nam vừa vuốt má của bé vừa nói. Bánh của em rất ngọt. Giống như em vậy. Tiếp tục đứng ngẩn người cười tủm tỉm. Chỉ là bé Dương đang tưởng tượng thôi nha. Ủa rồi làm sao gửi bánh cho A Nam đây? Lấy lý do gì bây giờ? Đang lo suy nghĩ thì Han gọi đi học. Dương cười đều. Điệu cười chứng tỏ điều gì? Han trách Dương sao nãy giờ kêu mà không trả lời. Dương xin lỗi Han và đền bù bằng mấy cái bệnh Dương làm. Này Han, tao có làm ít bánh. Tụi mình ăn thì hơi nhiều. Em mở đưa cho mấy anh uni năm ăn đi. Đưa cho mấy A hay đưa cho A nào? Han trêu chọc Dương. Bé Dương ngượng ngùng mặt đỏ hết cả lên. Vì bé yêu rồi là lá la là la. Han chọc Dương. Này đừng có chọc tê nữa. Ngại chết đi được. Đi học thôi. Tinh tinh tinh, Tùng, alo A nghe nè e yêu. Han, tụi em có làm ít bánh. Tụi A ăn xuống lấy nè. Cả bọn xuống ghế đá của trường ăn bánh trước giờ vào lớp. Dương đứng ngồi không yên vì sợ gặp A Nam nên ngại. Nhưng Nam ca thích ăn bánh ngọt. Kể từ đó, ủa A Nam ca xuống với bọn A ạ, ca em. Nó ca thích ăn bánh. Dạ vâng ạ, miệng trả lời mà lòng buồn khó tả. Cảm ơn tụi em nha, bánh ngon lắm. Giờ ra chơi Dương buồn quá nên một mình lên sân thượng của trường. Thật may cho Dương ai đó cũng ở đó. Nhìn từ xa Nam mặc áo sơ mi trắng tém thùng đéo tại nghe. Lưng dựa tường, một chân đứng một chân co lên. Là anh ấy sao? Có nên qua bắt chuyện không nhỉ? Mà lần trước cũng coi như giới thiệu rồi còn gì. Đột nhiên trong đầu Dương xuất hiện hai con người. Một, Dương truyền thống, đàn bà con gái, mới gặp vài lần mà. Đã đòi chủ động bắt chuyện với người ta rồi. Làm thế mất giá lắm nha. MK được lại. Hai, Dương hiện đại, giờ là thờ đậy 4.0 rồi. Ngại ngùng gì ở đây nữa. Thích là phải nhích. Ca nhích người khác nó nhích ở đó mà khóc. Mà em ở đâu phải con gái đâu mà phải ngại. Ok la, em chào A, mình lại gặp nhau. Trùng hợp quá, A uống nước nha, em vừa mua. Chào A ơi. Nam đeo tai nghe mà. Có gì không? Nam xét, dạ không có gì, bé đi chỗ khác ngồi. Vì quê quá. Trường này thường thì đầu năm sẽ có cuộc thi hoa khôi, tất cả các học sinh sẽ đăng hình lên fanpage và ai có lượt vote xe cao thì sẽ trở thành hoa khôi. Bên cạnh đó cũng có cuộc thi thái tử và năm nào người chiến thắng cũng là nam. Bất ngờ là năm nay có người đồng điểm với Nam, đó là Dương. Một bên phong cách đáng yêu, một bên phong cách lạnh lùng. Vì thời 40 này khá thoải mái với đam mỹ. Mà đặc biệt giờ trẻ lại cực kỳ thích boy love. Admin của fanpage của trường ra đề xuất. Năm nay cuộc thi thái tử sẽ có chút thay đổi vì có hai người đồng điểm là bé Dương rất đáng yêu, có vẻ hợp với thái tử Cody của chúng ta, vậy nên chung. Tôi sẽ cho bỏ phiếu chọn bé làm thái tử phi, cách chương.